Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, chương 35, ăn ngươi heo. Nhị trại chủ Hàn Lôi hoan hoan hỉ hỉ hướng đi ngoài phòng, chuẩn bị trở về chính hắn sân. Không chờ hắn phóng ra đại môn, đột nhiên cảm giác được eo sườn chỗ đau đớn một hồi. Trước đó bị hắn nắm bắt nữ hài thương tổn không hắn, lúc này bị hắn kẹp ở bên hông. Đúng là một ngụm tại Hàn Lôi eo sườn chỗ cắn xuống một miếng thịt tới. Liều chết dãy giụa nữ hài, nhổ ra miệng bên trong huyết nhục, thì muốn lần nữa ngoạm ăn. Nàng đã bỏ đi cầu sinh, rơi vào bọn này ma vương trong tay. Nàng chỉ có thể sống không bằng chết, cùng bị Lâm Lạc trà đạp, không bằng trước cắn chết một cái. Một ngụm là cắn không chết người. Đừng nói Hàn Lôi loại này giống như cột điện tráng hán, coi như tầm thường Lâm Lạc, nữ hài một ngụm cũng cắn không chết một cái. Có điều cắn không chết người, lại có thể kích phát đối phương lửa giận. Vốn là lấy táo bạo nổi tiếng nhị đương ra, bị cắn xuống cùng nhau huyết nhục về sau nhất thời giận dữ. Nổi giận gầm lên một tiếng, một tay lấy Triệu gia nữ hài ném ra. Không chờ đối phương rơi xuống đất, to bằng miệng chén quyền đầu thì oanh ra ngoài. Hàn Lôi vốn là lực đại quyền chìm, hắn một quyền có thể đập chết một con ngựa. Bị hắn đánh trúng, cái kia Triệu gia nữ hài là đừng nghĩ sống. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, thì liền Liêu Cửu Minh cùng Lô Hải cũng không nghĩ tới. Đứng ở trong đám người Từ Ngôn càng không nghĩ đến, coi như hắn tìm khối cục đá cũng không kịp. Hàn Lôi một quyền xác thực đập trúng nữ hài, nhưng ở đập trúng đồng thời hắn cũng phản ứng tới, miễn cưỡng thu một nửa khí lực, còn không có nhập động phòng đâu. Người chết, hắn áp trại phu nhân cũng liền không có, coi như thu tay lại. Hàn Lôi một quyền đi xuống, chính trúng nữ hài mặt, nữ hài xương mũi trực tiếp bị nện sập, miệng đầy răng ngà bay thấp, đụng ở trên tường trực tiếp ngất đi, nửa bên mặt sưng lên đến cao, nhìn lấy giống như đầu heo, run run tay. Hàn Lôi cũng hối hận không thôi. Hùng hùng hổ hổ đi qua nhìn một chút, phát hiện mới vừa rồi còn như hoa như ngọc đại cô nương lúc này liền răng đều không. Đầu heo một dạng nửa chết nửa sống, nhìn không giống người, trái ngược với cái quỷ. Vị này nhất thời không hứng thú, đá một chân về sau hướng về phía Sung Làm trưởng bối lão quản gia quát. Nhà các ngươi đây là cái gì khuê nữ, còn cắn người. Lão gia hỏa, hôm nay nhị gia trước làm thịt ngươi. Giống giận Hàn Lôi giống như một đầu gấu một dạng, một thanh bóp lấy lão quản gia cổ. Lô Hải ở một bên khoanh tay xem kịch vui, một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Liêu Cửu Minh càng là quay mặt đi, nhìn cũng không nhìn Triệu gia lão quản gia. Vô luận là Triệu gia khuê nữ vẫn là lão quản gia hoặc là những hộ vệ kia, đều là bị Lâm Lạc cướp đến sơn trại, đã sớm thành thù nhà. Có chết hay không, Phi Thiên Ngô công căn bản cũng không để ý, bị trực tiếp theo trên chỗ ngồi nhấc lên lão quản gia. Há to miệng liền hô đều không kêu được, đạp hai lần chân, nghiêng đầu một cái, đúng là trực tiếp bị Hàn Lôi cho bóp chết. Trước kia hỉ đường, sau một lát thành linh đường. Triệu gia cận tồn hai người, một chết một trọng thương, chỉ là không ai vì bọn họ dựng linh đường. Lão quản gia thi thể bị phẫn nộ Hàn Lôi một thanh ném ra nhà gỗ, té ra xa xưa. Vị này nhị đương gia còn chưa hết giận, hung ác mà quát, Triệu gia hộ vệ còn có không chết à, đều mẹ hắn lăn tới đây cho ta. Lão tử muốn bóp chết các ngươi. Ta, chúng ta giết đồng bạn, đã sơn chạy à, mấy cái giết qua đồng bạn Triệu gia hộ vệ, nhất thời sợ hãi lên, có xin tha, cũng có chất vấn. Ba bốn người tất cả đều bị dọa cho phát sợ, mặc kệ xin tha vẫn là chất vấn, mấy người này hạ chàng tất cả đều là chết thảm. Nhị đương gia nộ khí không có địa phương phát, bọn họ cũng liền xui xẻo. Nhìn lấy nhị đương gia truy sát những hộ vệ kia, Lâu Hải tâm lý cái này đắc ý, trong lòng tự nhủ chết mới tốt, tránh khỏi hắn làm trông mà thèm. Hắn đi đến góc tường quét mắt tối tăm nữ nhân chết tiệt, hừ một tiếng không để ý, cái kia nữ nhân đã phế, hắn cửu đầu xà cũng không có gì khẩu vị. Kêu loạn trong phòng lớn, mấy cái tiểu đầu mục tiến đến Liêu Cửu Minh phụ cận. Cười hì hì hỏi, đại đương gia, nữ nhân kia xử trí như thế nào? Kéo đi, thưởng cho các ngươi. Liêu Cửu Minh chán ghét mắt nhìn nửa chết nửa sống nữ tử. Khoát khoát tay, mấy cái kia tiểu đầu mục nhất thời cười đùa tí từng địa cáo tạ. Mấy người kéo lấy nữ nhân rời đi phòng lớn. Chó hoang, là không kén ăn, trong nhà gỗ kêu loạn, ngoài phòng loạn hơn, một đám Lâm Lặc nhìn lấy nhị đương gia truy sát mấy cái tên hộ vệ. Còn có không ít người theo mấy cái tiểu đầu mục hi hi ha ha hướng không ai địa phương đi. Trong đám người, Từ Ngôn mi đầu khóa đến càng sâu, đi theo kéo đi nữ nhân mấy cái tiểu đầu mục phía sau. Nếu như có thể có cơ hội, Từ Ngôn hy vọng có thể cứu cái kia đáng thương nữ hài. Tiểu đạo sĩ, người đi đâu vậy? Bước chân dừng lại, Từ Ngôn trong mắt lóe lên một tia lãnh ý. Quay người về sau, lại biến thành chất phác bộ dáng. Nói, nhìn xem náo nhiệt, Tam đương gia, có việc gì thế? Đứng sau lưng Từ Ngôn, chính là đi ra nhà gỗ Lô Hải. Hôm nay đại đương gia cao hứng, muốn khao khao đại gia hỏa. Các ngươi bếp sau có bận bịu. Lô Hải nhìn chằm chằm tiểu đạo sĩ, nụ cười rét run, nói, ngươi thế nhưng là đạo sĩ, có một số việc vẫn là không nhìn cho thỏa đáng. Đi thôi, đi các ngươi bếp sau. Hôm nay Tam gia ta tâm tình tốt, muốn ăn điểm tốt, Nguyên Sơn trại bếp sau, cũng là ba vị gia chủ bếp sau. Chỉ cần ba vị lo liệu việc nhà muốn ăn cái gì, bếp sau là nhất định phải toàn lực ứng phó. Không nghĩ tới Lô Hải lúc này gọi lại chính mình. Từ Ngôn lông mày không để lại dấu vết chuyển động, như cũ một mặt cười ngây ngô. Nói, Tam đương gia muốn ăn chút gì không? Chúng ta bếp sau làm tốt đưa tới chính là, thì ăn ngươi mang đến đầu kia hắc chứ? Lô Hải cười, lạnh nói, trong đôi mắt mang theo không che giấu chút nào khiêu khích. Cái này hơn 2 tháng hắn có chút bận bịu, nhất thời quên Từ Ngôn người tiểu đạo sĩ này. Hôm nay đúng lúc nhìn thấy đối phương, hắn lập tức nhớ tới mình bị phun một mặt heo nước tiểu chuyện cũ. Nói lấy hôm nay há miệng liền muốn ăn đầu kia heo đen nhỏ. Heo còn nhỏ, hiện tại ăn không thích hợp, tại có mấy tháng cần phải thì mập. Từ Ngôn nháy mắt mấy cái, 10 phần nghiêm túc nói, khóe mắt liếc qua bên trong, đã không nhìn thấy Triệu gia nữ hài cùng đám kia thổ phỉ. Ta hôm nay liền muốn ăn. Lô Hải lạnh hừ một tiếng, nói, đi, về phía sau chủ, không cần đến ngươi động thủ, ta tự tay làm thịt đầu kia xúc sinh. Đẩy Từ Ngôn, Lô Hải nói là đi, trên thực tế lại là áp lấy đối phương. Chung quanh còn có mấy cái xem náo nhiệt đầu bếp, ở bên cạnh nghe được Tam đương gia muốn ăn thịt heo, nhất thời mang theo cười trên nỗi đau của người khác theo ở một bên. Một bên vỗ Lô Hải mông ngựa, một bên tung hô thịt heo đen có bao nhiêu hương. Từ Ngôn bị đẩy một cái, chỉ tốt chính mình hướng đi bếp sau. Ống tay áo bên trong hai tay đã bị gắt gao cầm bốc lên tới. Từ khi đi vào Nguyên Sơn trại, tiểu đạo sĩ rốt cục gặp được một lần nguy cơ chí mạng. Tự thân khó đảm bảo Từ Ngôn bị xô đẩy trở lại bếp sau, Triệu gia khuê nữ hắn đã bất lực. Từ Ngôn sẽ không cho phép heo đen nhỏ bị bất luận kẻ nào ăn hết. Nếu như đối phương thật muốn ra tay mổ heo, không thể nói được hắn chỉ có thể liều mạng. Phi thạch công phu có lẽ đánh không lại tiên thiên võ giả, nhưng là Từ Ngôn có thể tâm liều cho cá chết lưới rách. Đầu kia hắc chư ở chỗ nào? Đi vào bếp sau Lô Hải, chuyện thứ nhất cũng là tìm heo. Ở chỗ này, Tam đương gia, ngài nhìn lấy liền tốt. Chúng ta tới giết. Lớn mập trù cười híp mắt nghênh tới, vuốt mông ngựa. Không cần đến. Lô Hải vung tay lên, sau đó lạnh lùng nhìn Từ Ngôn liếc một chút, lạnh giọng nói, đừng nói mổ heo, ta cửu đầu xà muốn đều sẽ chết, người nào liền phải chết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,